Con nhận thấy người chồng và mẹ chồng là oan trái của con. Sau khi ly dị, con nguyện đời đời kiếp kiếp không gặp lại hai người này. Xin hỏi, vĩnh viễn trên đường luân hồi, con sẽ không gặp lại những người này đúng như lời nguyện của con phải không? Xin trả lời, nó có hai loại gặp. Loại gặp thứ nhất đó, là chính những cái người này tái sanh lại. Thì trên đường đời đó, mà thấy cái hình dốc của nhau, nghe tiếng nói với nhau, chuyện này có. Nhưng mà không gặp lại với những cái người có cái tâm này đó thì không gặp lại, không do mình. Do mình ở chỗ nào thì sư cô có nói là khi mình gặp những cái đối tượng này mình phải nhìn lại cái tâm của mình. Mình thấy cái tâm của người ta, mình thấy cái tâm mình. Nếu mà những cái người mà có những cái hành vi thái độ mà mình biết rằng mình không chịu đựng được với cái tính cách của người này thì mình nên từ chối. Chứ không riêng gì những cái mà nó đã tạo trong cái quá khứ mà mình đã nguyện rồi. Mà ngay trong cái hiện tại này mình không biết cái người đó là cái người của tiền kiếp. Nhưng mà cái người này đó, lời nói, hành động, cử chỉ của họ đều làm cho mình không có thể nào tiếp nhận được. Thì phải kết thúc ngay từ bây giờ. Không có gì công việc làm ăn, cũng không có gì giao dịch, không gì tình cảm, không gì bất cứ cái gì mà nối kết cả. Thì cắt đứt hay không do mình. Nếu mình thấy được thì bây giờ quyền lợi cách mấy cũng lờ đi. Nếu người ta có hứa đưa mình lên địa vị danh vọng gì đó mà thấy cũng phải ngừng đi. Còn nếu không, mình là người nối kết. Cho nên cái này nó cũng vẫn nằm trong cái vấn đề tu tập. Thấy được tâm mình không? Thấy được tâm của người đối diện không? Và khi thấy rồi, dám xử lý và đi con đường lành. Hay là dục vọng của mình làm cho mình bị che mờ. Thôi mà người ta hứa giúp mình mà, chịu đựng chút xíu đâu có sao. Thì giúp mình rồi thì thôi, mình không dính vô nữa. Thưa quý vị không, con cá nó đã cắn câu rồi thì nó sẽ tiếp tục. Cho nên dính hay không là do mình. Còn luân hồi, dẫu cho thiện duyên cũng gặp lại mà nghịch duyên cũng gặp lại. Câu hỏi thứ hai, chồng và mẹ chồng là oan trái của con. Chồng sai xỉn hành hạ vợ con, mẹ chồng thường phá con dâu, chẳng hạn con dâu nấu canh thì lén bỏ thêm muối vào. Con nhận ra rằng hình ảnh người chồng và mẹ chồng là hình ảnh của con ở tiền kiếp, nên đã sám hối và nguyện không ứng xử như chồng và mẹ chồng đã ứng xử với con. Con làm phước và hồi hướng cho những người này có phước trí. Như vậy quả nghiệp và quan trái đã trổ kiếp này cho con. Nay con đã ly dị chồng, xin hỏi hai ý. Thứ nhất, từ khi con biết lỗi và sám hối thì quả nghiệp có chấm dứt không? Cái thứ hai, cách hóa giải quan trái. Hai cái câu này thì chúng ta hiểu như nè. Khi mà người ta đến với nhau thì sư cô nói rằng nó có một cái lực hút. Lực hút này chính là cái nghiệp đó. Thì bây giờ đây là thí dụ, bây giờ nhà chồng người nam này thì nó phải cộng theo cái giao quyến của người ta, cái gia đình của người ta vô. Thì đây nó cũng làm cái lực hút của nghiệp cả. Thì như chúng ta thấy là cái lực hút nó sẽ đi thôi. Hai bên hút vô nhà. Cái lực hút này nó có thể đi bằng cái kết bằng cái thiện, nó đi kết bằng cái quan trái. Cái quan trái thấy rõ lắm. Khi nào cái chữ khổ nó xuất hiện trong tâm của mình, hiểu đây là quan trái. Có khi người ta đối xử tốt với mình cũng không vừa ý. Thì chính mình là người tạo oan trái. Mình đối xử tốt với người ta mà người ta không vừa ý, người ta tạo khổ cho mình, thì người ta tạo oan trái. Nhưng đằng nào thì nó cũng đã nói với nhau. Thì cái chuyện mà mình muốn cái quả nghiệp trong cái đời này đó mà nó ngưng lại đó, Đây là hai cái nó có cái lực hút với nhau vậy. Nó phải có màn ngăn cách rồi. Phải tách ra được. Còn khi nào nó không có cái vật cản đứng chính giữa, nó vẫn hút. Ví dụ như đây là hai cái luồng điện nó hút nhau thì phải có một phần cách. Khi nó cách cái này ra rồi thì nó mới có thể ngừng lại được. Đó là cái nguyên tắc. Còn bây giờ thực tế tách ra như thế nào? Thì chúng ta đã từng thấy trên báo chí rồi người ta đăng, và cho tới hiện giờ phút này vẫn vậy. Khi người ta đã là của nhau rồi thì người ta ăn không được phá cho hồn, cho nên đưa cái đơn ly dị ra, nó sẽ giết. Ly thân ra, nó vẫn tới để nó hành hạ, nó đánh đập, nó thuê người tới. Không đơn giản. Chúng ta nói là nói nguyên tắc để cho chúng ta hiểu cái nguyên tắc này không thay đổi. Nhưng mà làm thế nào để thực hiện cái nguyên tắc này đó thì cái người trong cuộc mới biết. Cái người trong cuộc mới biết. Nó biết là bằng cách nào. Tôi có kể một ví dụ có thật. Là bà này khi chồng chết ấy, ở vậy nuôi đứa con trai. Mà bà vất vả lắm. Làm thuê làm mướn, đi bán rong này kia nọ đó. Mà cha mẹ cho được cái miếng đất thì cũng cất cái nhà nhỏ nhỏ, nhà cấp 4 mẹ con ở với nhau. Thì khi đứa con trai này nó lớn lên, nó chỉ ăn với chơi thôi. Một hôm nó về nó nói với má nó, bây giờ sổ đỏ đất với nhà đâu đưa đây cho nó bán. Còn má thì về với bà ngoại đó ở đi. Bây giờ trước sau má có chết thì cái nhà này, cái đất này cũng thuộc về con, bây giờ đưa con cho sớm. Thì bà nghe bà sợ quá, bà mới nói thế này. Được rồi, để mai rồi mẹ về bà ngoại mẹ lấy, tại vì đất là của bà ngoại giữ giấy tờ đó là ngoại giữ hết rồi. Để mẹ về mẹ nói bà ngoại đưa. Thì coi như là sáng sớm hôm sau bà đi về bà ngoại rất là sớm. Thì bà nói rằng là con đã làm khổ má rồi. Tại vì con không biết làm cách nào cho nên con phải nói như vậy. Thì thôi bây giờ má với mấy anh chị ở nhà giúp việc cho con đi. Còn bây giờ bữa nay con đi á, thì con không bao giờ nói là con đi đâu và con ở chỗ nào. Bởi vì nếu mà nó kiếm được con là chắc chắn nó giết con. Bởi vì đây không phải lần thứ nhất. Không phải lần thứ nhất nó hâm giết con. Mà điều những lần trước đó, nó chưa có giết con là tại vì bao nhiêu tiền thì con đều bất động mới để cho nó hốt lấy hết. Tiền ít tiền nhiều nó đã lấy sạch rồi, con không còn gì nữa hết. Thế là bà trốn được. Thì bà đâu có sinh sống bằng cách nào nữa, cho nên bà vô chùa công quả rồi bà ở đó. Bà nghe rụt rịch rồi bà trốn và đi cái chùa khác. Bây giờ thấy không? Cái cách ly của bà là bỏ trốn. Mẹ với con đó. Chứ không phải chỉ riêng chồng như vậy. Cho nên bỏ trốn. Ly thân, ly dị. Nhưng mà người trong cuộc mới biết cái cách nào là dịu nhất. Ví dụ bây giờ nó ra điều kiện, nó nói rằng bây giờ nếu mà muốn ly dị với tôi đó, thì bây giờ ba cái nhà này tôi lấy hai, bà lấy một. Đồng ý luôn. Gọi là lấy của che thân. Bây giờ ba đứa con này tôi nuôi hết, đồng ý luôn. Không có cái gì là tài sản của mình hết. Bởi vì mình đang thoát khỏi cái nhân quả. Mình giải thoát thân mà. Nó muốn lấy ba đứa con cho ba đứa con. Bởi vì nếu mình còn dính mắc vào trong cái chỗ đó, thì cái tình mẹ con đây đó là cái tham ái và cái tham luyến đây. Nó tham luyến đây. Nó cột lại. Và nó khống chế người đàn bà. Và cái người đàn ông lưu luyến con á, người đàn bà cũng sẽ khống chế. Cho nên đã muốn chạy thoát thân rồi. Nếu nó là còn duyên với mình, những đứa con nó còn duyên với mình, mẹ con không có mất đâu mà sợ. Chứ hơn nữa đó, là con là con của hai. Nó ở cha cũng được, ở mẹ cũng được. Không sao. Mình cứ tách ra đi, mình sống yên ổn đi. mình tạo dưỡng đi, còn nhiều cơ hội để gặp con. Cái gì cần muốn cho con đều có cơ hội cả. Nhưng mà cái cơ hội để mà thoát ra cái khổ này nó phải đúng thời đúng lúc, còn nếu không không được. Từ khi mà mình đã tách ra được rồi đó, thì cái động tác là mình sám hối đời đời kiếp kiếp đó. Mình không có gieo khổ cho ai hết, không có làm khó, làm khổ, gieo cái bất hạnh cho bất cứ ai đó, thì cái hạnh nguyện của mình cứ nguyện xuống. Rồi mình làm bất cứ cái điều gì mà có phước đó, mình đều coi như là hồi hướng phước cho những người đó hết, đặc biệt là phước trí. Cái đó là bước thứ hai, không phải bước thứ nhất. Tại sao vậy? Vì bước thứ nhất mình ở trong nhà đó, mình còn trong mối quan hệ đó, mình làm cái động tác đó, thì nếu người ta biết được, người ta có thể giết mình. Bởi vì nó rất là tức giận, là do mình đã đứng trên đầu người ta, mình nói xuống. Trong khi nó muốn dẫm trên đầu mà nó dẫm xuống, thì hai cái động tác đó, trong cái nguồn lực, nó gọi là cái nghiệp cảm, nó sẽ nhận ra được. Không phải bằng lời nói, không phải bằng lý luận, bằng nghiệp cảm nó nhận ra. Rất là nguy. Thành ra cái hành vi nó phải đứng hàng thứ hai, nó không phải đứng hàng thứ nhất. Câu số 4. Tiếp theo câu trên, sau khi ly dị, người con 18 tuổi này, người con 18 tuổi của hai vợ chồng này, quyết định theo mẹ và không muốn gặp lại người cha cũng như gia đình bên nội. Vì lý do là người cha thường say xỉn, không quan tâm đến con. Khi say thường về đánh con một cách vô cớ, và bên nội cũng không quan tâm tới cháu. Xin hỏi người con theo mẹ có phạm tội bất hiếu vì đã không nhớ đến nguồn cội bên nội mình không? Thì xin trả lời thế này. Thứ nhất, cái đứa nhỏ này nó biết nguồn cội của nó chứ. Nó biết cha nó, nó biết ông nội bà nội nó biết dòng họ bên nội nó, thì nó đâu có mất đi đâu. Nhưng mà khi người ta đã nghịch duyên với nhau rồi, thì cũng như một cái cây đó, nhiều cành lá, mà có cái cành này nó khô rồi, thì cái cành khô này đâu có tội lỗi gì đâu. Là vì cái thân cây này nó đã không đem nhựa để nuôi cái cành khô này. Vì sao trách cái cành khô này nó quên cội quên nguồn? Nó vẫn mọc đây mà, nó vẫn biết đây là cha của nó mà, nó vẫn biết đây là dòng tộc bên nội của nó mà. Nhưng ở đây người ta đã không có một cái chút nhựa nào để nuôi dưỡng cái cành cây này, nó phải khô héo đi. Cho nên liệu rằng chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà nhận tổ, nhận tông mà bắt cái đứa nhỏ trong cái tình cảnh vậy, mình có công bằng không? Trong khi tất cả những cuộc hôn nhân khi chia tay đó, cái người thiệt thòi nhất là những đứa nhỏ. Cho nên cái công bằng của người lớn phải thấy rằng vì chồng vợ không hợp với nhau mà chia tay, nhưng mà con được quyền hưởng cái tình thương bên nội, hưởng tình thương của cha của bên nội, hưởng tình thương của mẹ của bên ngoại, hai cái đó tách ra. Nhưng mà bây giờ khi còn chung sống với nhau đây, đến khi tách ra rồi thì cái cây chính này đây, cái dòng nước đã khô cạn rồi, thì bây giờ nó nói là nói làm sao? Cho nên e rằng chúng ta không có công bằng với cái đứa nhỏ này. Khi mình nghĩ rằng là mình đặt cái vấn đề là nó có lỗi, có tội hay không đối với tổ tông ông bà, nó sai. Còn cái chuyện sau này mà nó có làm cái gì tốt mà nó nghĩ đến gia đình nhà nội nó giúp đỡ, hay là hoặc là nó cúng kiến hay là làm cái gì, thì cái chuyện đó nó toàn quyền, bởi vì nó biết hết. Còn nó không làm nó cũng là toàn quyền của nó. Bởi vì nhân quả khi nó xảy đến á, có một cái điều khác với định mệnh á, là ở chỗ chúng ta xử lý được những quả này. Còn khi chúng ta nói nó định mệnh, có nghĩa là không thể xử lý được. Đó là hai cái khác nhau trong cái quan niệm về cái đời sống khi mà người ta gặp những cái quả của nghịch cảnh. Khi người ta nói định mệnh, khi người ta nói số phận, có nghĩa là người ta phải cam chịu, người ta không thoát ra được. Nhưng nhà Phật không bao giờ nói điều đó. Nhà Phật nói rằng quả này chắc chắn sẽ trổ sanh, nhưng khi nó đến với tôi có quyền xử lý nó theo cái suy nghĩ của tôi. Xử lý bằng con đường thiện hay con đường bất thiện là quyền của mình. Và cái con đường duy nhất để mà xử lý những quả này kết thúc đó, bao giờ nó cũng đi bằng cái điểm này đây. Đây là cái sở hữu tưởng đúng. Con đường tiếp theo đây, đây là sở hữu trí tuệ. Giải quyết cái quả đó, nó phải đi từ cái thiện này nè, nó đi lên cái trí và đi lên đây. Tức là nó phải có thiện, nó phải có thiện trí. Quả này xóa sạch hay không? Do thiện trí. Quả này có đủ điều kiện để xóa sạch không? Nhờ cái thiện. Cho nên trong mọi hoàn cảnh phải tự xét mình, xử lý cái điều này tội hay phước, đúng hay sai, mới nói đến chuyện giải nghiệp rồi đây. Khi chúng ta không học hỏi về tâm linh, không có kiến thức về tâm linh, không có ứng dụng về tâm linh, không có hành trì về tâm linh, đừng nói trí tuệ tâm linh. Cũng như mình không thể có cái nghề chuyên môn nếu mình không học. Học đây là sở hữu tưởng đúng thôi. Chưa có được cái đúng này làm sao có trí tuệ tâm linh. Không ai cho không mình cả. Cho nên có người nói thế này: tu là để dành cho mấy người nào tạo tội nhiều mới tu chứ. Tôi mắc mới gì tôi tu. Tôi từ nhỏ tới lớn nè, cha mẹ tôi dạy dỗ cái gì tôi đều thực hành đúng hết. Vô trường học cũng vậy. Cho nên tôi là học sinh giỏi. Tốt nghiệp trường đại học, tôi cũng thuộc vào loại giỏi. Tôi ra làm việc đàng hoàng đứng đắn. Tôi có chồng có vợ, tôi xử lý đâu đó đàng hoàng hết. Tôi không có cái làm cái gì bậy bạ hết. Tại sao tôi phải tu? Đây là một cái người tốt. Đây là người đứng đắn. Đây là người đàng hoàng. Đây là người đáng tin cậy. Nhưng xin hỏi cái người mẫu mực này, nếu chồng vợ của mình cắm trên đầu mình hai cái sừng, mình có khổ không? Mình có muốn ở với cái người đàn ông hoặc người đàn bà cắm trên đầu mình cái sừng không? Nếu có thì mình chỉ được cái thiện này thôi, chưa có thiện trí. Còn tại sao mình nói rằng tôi là một người đàng hoàng như vậy? Chỉ có mấy người tội lỗi với tôi thôi, còn tôi không có tu. Người tội lỗi tu là đúng như thế. Chúng ta có khổ, có bất hạnh, chúng ta nhận ra sự sai trái của mình đó, chúng ta mới tu được. Còn không chúng ta ảo giác thì cái tu ảo giác đó, chúng ta cảm thấy như chúng ta học Phật Pháp, chúng ta đến chùa, chúng ta đến thiền viện của ta tu. Đó là một cái sứ trang sức thời đại rực rỡ nhất để mình làm dáng. Không phải tu. Thật sự mình có đau khổ, thật sự mình đã nhận ra cái sự sai lầm của mình, thật sự mình nhận ra đời còn có những con đường đi tốt đẹp nhất, mình tu. Nhưng tại sao cái người nó đã ở cái chỗ tốt này rồi, chỗ đúng này rồi mà nó không chịu tu? Vì cái ngã mạn của nó. Nó tự thấy vậy là đủ rồi. Tự thấy vậy là hơn người rồi. Cho nên nó tự chặn cái bước tiến của nó. Và nó thiếu sự học hỏi về cái hoạt động của tâm. Không hiểu biết. Cũng giống như mình học ở trường làng. Cái trường làng cấp tiểu học là số 1 rồi. Mình gặp ông thầy, ông nói: tụi con mà học xong cái tiểu học đây là cũng hạng nhất rồi, không ai bằng. Mình tưởng hạng nhất thiệt. Nhưng mà ông thầy hiểu biết, ông sẽ nói này: con ơi, mới có tiểu học thôi nha con. Còn lên cái trường huyện đó, mình còn học cấp 2, cấp 3 con. Rồi lên cấp 2, cấp 3, trường huyện mới nói rằng: chưa đâu con, mình phải về tỉnh hoặc mình về thành phố đó, mình còn đại học rồi còn cao hơn đại học nữa con, ráng đi. Cho nên cái ngã mạn nó làm cho người ta cảm thấy rằng một người tốt, một người đứng đắn, một người đàng hoàng, một người đáng tin cậy là cái đỉnh, chưa phải cái đỉnh. Nó cái điều kiện đó nó nằm trong chữ thiện đây, chữ thiện lành đây, nó chưa phải cái đỉnh. Vì thấy cái này chứ. Và tại sao đến đây chặn lại? Vì cái ngã mạn, vì thiếu kiến thức về tâm linh. Người ta không ai nghĩ rằng tâm linh phải học hỏi mới biết. Người ta thích tu mù, hành thiện đi rồi đắc đạo quả. Nói chuyện nghe lạ ha. Không biết tu cái gì không cần học. Chứ nếu đích thực là Phật tử đó thì không học là tu mù, tu mò. Là một cái người thuyền trưởng lái con tàu của ra khơi mà không có la bàn, không có hải đồ, thả cái cuộc đời của mình mênh mông chìm nổi mà nghĩ rằng mình là cái người thuyền trưởng giỏi, không cần cái la bàn, không cần cái hải đồ mà bảo táp cuộc đời, không cần phải định hướng bảo táp đấy. Khi nó khởi lên đó, không cần định hướng. Tại sao phải tu mù? Học bao nhiêu năm mới có cái nghề mà đi kiếm cơm? Còn cái này cái đường tiến quá tâm linh, nó không biết bao nhiêu kiếp mà sao không có kiến thức? Cứ nghĩ ngồi gì là đắc đạo quả à? Ngồi thiền chứ đâu phải hành thiền. Hành thiền phải biết mình ngồi đó và mình làm cái gì chứ. Nó có cả cái tiến trình của nó chứ. Còn đâu phải mình ngồi vậy 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng là mình thành tựu, đâu có. Cho nên định nó có chánh định và nó có tà định mà. Cho nên vào trường thiền là cái phước. Vì trong đó có thể giữ giới được, có thể giữ sự yên lặng được, tốt. Nhưng nói vào trường thiền để hành thiền chưa chắc. Không có kiến thức thì hành thiền cái gì? Cái tâm mình nó dẫn đi đâu không biết, làm cái gì cũng không biết. Nổi một chuyện nhỏ xíu thôi, trời qua sao nó có cái gì nó lộn xộn trong đầu á. Ngồi qua ngồi mấy thời đi mà sao không thấy cũng tu được gì trơn trọn. Buồn quá. Cái gì nó dẫn đi à? Rồi ngày hôm nay ngồi một khóa, trời thấy hay không à, cái gì cũng hay á, thấy sung sướng quá. Cái gì dẫn mình đi vậy? Cái phàm phu dẫn mình đi. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, viết văn đâu chữ xuống dòng, viết văn đâu chỗ xuống dòng, không biết cái chỗ nào ngừng lại. Chỉ thấy cái riêng tư của mình nó khởi lên thôi và không hiểu nó là cái gì cả. Cho nên không có kiến thức, đừng nói tới chuyện tu. Quý vị muốn tu cái gì thì cô không biết, nhưng quý vị đích thực là người theo Phật, pháp học pháp hành phải đầy đủ. Thân mình là pháp hữu vi, tâm mình là pháp hữu vi. Vì sao? Nó chịu chi phối bởi tam pháp ấn, tức là ba cái đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã. Cái vô thường này đó, tức là nó không phải vậy hoài, mà nó luôn luôn nó có sự thay đổi. Luôn luôn có thay đổi. Chúng ta chưa nói tốt hay xấu, chúng ta nói nó luôn luôn thay đổi. Thí dụ mình nói là thân mình nha, hiện tại nó đang khỏe, tí nữa mệt không biết được. Bây giờ đang vui vẻ đây, đang ăn uống, đang vui vẻ đây mà chút xíu nó đi nhập viện đâu biết được. Thì cái thân này đó, nó cũng biến đổi luôn luôn. Còn tâm này thì quá rõ rồi. Nói tiếng trước tiếng sau đã thay đổi, chưa nói hết câu là cái ý cũng đã có thay đổi rồi. Như vậy chúng ta thấy thân tâm chúng ta đều thay đổi hết, thì nó có vô thường à. Mà khi vô thường thì nó phải khổ. Tại sao vậy? Tại vì những cái gì mà chúng ta muốn lưu giữ thì nó lại không theo ý mình, cho nên nó phải khổ chứ. Ví dụ như bây giờ mình có cái phước, mình làm ăn giàu có, mình có muốn cứ phải thu nhập như vậy hoài, càng lúc càng tăng lên theo ý mình muốn. Nhưng mà nó vô thường mà, cho nên là không hài lòng, phải khổ. Mình muốn cái mối quan hệ gia đình của mình, chồng vợ, anh em, cha mẹ, bạn bè, tất cả đều phải giữ được cái sự tốt đẹp đó, nhưng nó thay đổi mà, nên khổ. Mình muốn, chưa muốn chết mà, giờ nó phải chết mà, khổ. Không muốn xa rời người thân yêu của mình, nhưng mà phải sinh ly tử biệt mà, khổ. Mình muốn vứt cái này đi mà nó đeo cứng trở lại, khổ. Nếu nói bài bản thì nó nhiều lắm, nhưng mà sư cô nói ngắn gọn vậy để cho mình có thể nhìn ra cái thực tế, khổ. Tại sao vậy? Vì tất cả các cái pháp hữu vi này, sư cô nói này, sư cô nói tóm gọn rồi nha, là thân cái tâm mình đó, là nó không có cái ngã, nó không có cái tôi trong đó. Nhưng mà cái đời sống của mình á, mình thấy thường, lạc, ngã. Người ta còn nói thường, lạc, ngã, tịnh nữa chứ. Tại sao mình thấy thường? Tại bữa nay sống, mai cũng sống mà. Mốt cũng sống, bữa kia cũng sống mà. Thân hình mình là của mình, bữa nay của mình, mai của mình, mốt của mình mà. Nhưng mà thực chất của nó là vô thường, chứ không có thường. Bởi vì nó biến đổi từng sát na. Cái bàn này mình cứ tưởng là nó thường, nhưng mà đang quậy lần mà. Chứ nếu không nó phải có ngày mục rã mà. Ngay cả xi măng cốt sắt thì bây giờ 100 năm chưa được, nhưng mà 1000 năm nó cũng phải quậy rã. Tức là nó nhanh hay nó chậm thôi, nhưng nó quậy rã từ từ, từng sát na đi thì nó có biến đổi. Người ta thấy rõ cái này chứ. Vì sao vậy? Nó theo cái luật sinh tiến dị diệt của nó. Tức là con sinh ra, nó lớn lên, nó biến đổi rồi nó kết thúc. Nó có cái luật sinh tiến dị diệt của nó, cho nên là nó nằm trong cái vô thường và cái khổ này, và nó không hề có một cái ngã, mà nó vận hành mang tính chất quy luật. Nó đi theo cái luật của nó. Bây giờ kể cái thân này của mình nè, mình nuôi nó bằng thức ăn nè, nuôi nó bằng thức uống nè, nuôi nó bằng cách là lại giữ vệ sinh nè, rồi mình nuôi nó nè bằng cái đời sống tinh thần vui vẻ của mình nè. Nhưng mình có bảo đảm là lúc nào nó cũng tươi tắn, nó cũng là tràn đầy cái sức sống không? Bảo đảm được không? Không. Nó vận hành trong tính quy luật của nó. Sư cô nói cái chuyện của sư cô thôi, nó cá nhân sư cô thôi. Khi sư cô nằm trong bệnh viện mà nước lã uống không được, nước súp thì uống được, nước chanh muối thì uống được, mà nước lã thì uống không được. Rồi bây giờ có ai đó mà khuyên thôi ráng uống đi, cái chuyện đó nói buồn cười lắm. Là tại khi mà mình bị cái bệnh nó chi phối rồi đó, thì cái bệnh đó nó giống như cái kẻ ngoại xâm, mà khi nó xâm chiếm cái đất nước rồi đó thì nó cai trị theo ý nó. Cái người chủ cũ nó biến mất rồi, cho nên nó cho mình ăn thì mới ăn, nó cho mình uống thì mới uống. Uống nước súp, nước chanh muối không sao, mà uống cái nước lã vô, vừa uống tới thì phải xem coi cái người mình nó biến đổi. Thì cái hơi nó chặn ngang cái cổ họng này, nó lạnh từ bên đây nó lạnh qua, rồi xong đó là toàn thân đó, nó bắt đầu nó phát lên lạnh và nó khó thở. dám uống hớp thứ hai không? Như vậy có phải là mình không? Mình tại sao không ráng một uống nước vô? Bác sĩ nói uống được nước thì nó mới giải được cái độc chất trong gan ra, mà có uống được không? Không. Ăn mà cứ ngồi nói, nhai một miếng nuốt vô để chờ coi phản ứng như thế nào. Nếu nó phản ứng dội ngược lại là phải bỏ ngay tức khắc. Cái người ngày hôm trước nấu một chén súp, sư cô xin là cho mấy cái rau ngò ôm bỏ vô nuốt được. Hai ngày sau cũng chén súp đó, bỏ cái rau ngò ôm vô rồi, không những không uống được mà không cố gắng được, phải đổ luôn. Vì chỉ cần nghe cái mùi đó thôi là nó không biết những cái khí xấu ở đâu mà nó cứ dâng lên trong cái người đó và nó chẹn hết tất cả. Thì cái thân này có phải của mình không? Nó chính là mình phải không? Là mình ở trong cái thân này phải không? Thân này chính là mình phải không? Không, nó có tính quy luật của nó. Nó vận hành trong tính quy luật của nó. Cho nên cái niệm thân để mình thấy cái giờ mình chết á, nó sẽ đi như thế nào? Mình thấy cái bệnh tật nó chi phối mình, nó đi như thế nào? Mình nhận ra để mình biết là mình đang ở trên cái bờ sinh tử, mình đang đối diện sinh tử. Mình đối diện bằng cách gì? Khi mình không còn làm chủ cái xác thân này nữa, và ngay cả cái tâm của mình đó, nó cũng yếu đuối và nó suy sụp, và mình phải vực dậy nó bằng cái gì? Chỉ bằng pháp Phật thôi. Nếu lúc đó mình không hành thiền thì nó sẽ suy sụp. Và nếu chỉ cần suy sụp thôi thì cái thể xác này nó sẽ được tiếp diện để nó hoành hành và nó phá vỡ. Thấy rõ như thế mà. Thật ra sư cô phải nói là thôi đừng khuyên sư cô ăn bất cứ cái gì cả. Tại vì không phải là mình khó ăn, không phải mình kén ăn, không phải mình muốn hành tội mình, nhưng có ăn được không? Cho nên bác sĩ mới nói là sư cô cứ ăn cái gì mà sư cô muốn. Bác sĩ không có biểu khiên cái gì hết. Sư cô mới nói bác sĩ ơi, có ăn được đâu mà cho chứ không cho. Thì bác sĩ cười, bác sĩ mới nói cái bệnh này nó có cho ai ăn đâu. Thì thấy bác sĩ nói cái bệnh này nó có cho ai ăn đâu, ai làm chủ cái thân này, nói đi. Như vậy tại sao mình cứ nghĩ thân này của mình mà, có thấy không? Chết xuống sông thì vẫn bám theo cái sông đó để thấy mình lạnh lẽo. Chết vì thắt cổ chết, thấy mình cứ thắt cổ chết hoài. Chết vì đau bệnh, cứ thấy mình đau bệnh chết hoài. Bám theo cái thân này hoài, không nhận ra mà. Nó có đâu. Chỉ là một cái phương tiện, mà phương tiện này có được là do hai cái dòng nghiệp này đây, dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện này, nó hình thành ở trong cái tâm tục sinh đây, và nó chi phối lại cái tinh cha huyết mẹ này đây. Nó chính là cái sắc pháp mà do cái tâm này nè, nó chi phối để nó tạo dựng nên cái hình thể này là nam hay nữ. Sát na đầu tiên khi tâm tục sinh kết hợp với tinh cha huyết mẹ đã biết là nam hay nữ ngay sát na đầu tiên. Cái sát na thứ hai, nói thứ hai nhưng mà cùng một lúc, nó có ba cái thành phần, là cái hệ thần kinh nó hình thành do nghiệp mà. Nghiệp thiện và bất thiện đây, nó hình thành cái hệ thần kinh. Mà nó hình thành các cái căn, bởi vì các cái căn này á, nó đều có hệ thần kinh điều khiển hết. Như vậy ai nói rằng tôi đây thích cái gì tôi hưởng cái đó, chết rồi ai hưởng? Nghiện cũng được đâu có sao, nghiện cũng đâu có sao. Tôi có tiền mà, tôi nghiện cái gì tôi đáp ứng được cái đó. Nghiện rượu có rượu, nghiện ma túy có ma túy, nghiện nam nữ có nam nữ, nghiện bất cứ trò gì tôi có cái trò đó. Tiền của tôi mà. Nhưng chúng ta có hiểu rằng tất cả một chữ nghiện nó tập trung vào cái gì? Nó làm cho cái hệ thần kinh chúng ta muội lượt. Vì sao vậy? Vì chúng ta mê đắm ở trong cái hưởng thụ, cho nên nó muội lượt. Và chính vì vậy, nó là cái nguồn gốc của phi như lý đạo lý. Nó là cái nguồn gốc. Và nó là cái mà để đó cho cái hệ thần kinh của chúng ta ngay cái giờ phút tục sinh này đó, nó là một cái hệ thần kinh suy yếu. Cho nên nó sinh ra nó kém cái phước á, là cái sở hữu tưởng mà sai với điên đạo nó chiếm phần lớn. Cái sở hữu tưởng mà đúng nó chiếm phần rất ít. Cho nên cái đứa trẻ này nó mới đần. Rồi nó là đần độn nữa. Nó đó. Cho nên cái này nó không nằm trong quả thiện. Là đứa trẻ này không phải chỉ sinh trong nhà nghèo, có khi nó sinh trong nhà giàu. Nhưng nó đần, nó vẫn đần. Nó mắc bệnh đau, nó vẫn bệnh đau. Nó là cái dạng của hệ thần kinh suy yếu. Ngay từ trong cái lúc mà cái tinh cha huyết mẹ nó nhập vào trong thai bào là cái quả mà nó phạm cái giới thứ năm in hình. Cho nên người ta nói hưởng rồi chết đâu có sao. Cái đó là tà kiến, đó là đoạn kiến, chết là hết. Làm sao hết được? Không có từ trong bụng mẹ làm sao có ngày hôm nay 50 tuổi, 70 tuổi. Và không có cái bào thai đó thì nó cũng không có cái ngày mai 70, nó có 70. Mà 70 nó có 69. Ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, sau lại nói không có. Nó in hình như thế. Nó rõ nét như thế. Chúng ta không nhìn ra. Thì như vậy đó, thì nói về thân và nói về tâm, nó đều vận hành trong tính quy luật của nó. Cái vận hành theo nhân duyên, theo nhân quả, theo cái lý duyên khởi. Nó nối kết theo lý duyên hệ có đầy đủ hết. Chúng ta càng đi sâu trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thấy tất cả đều có một cái hệ thống. Chúng ta có biết hay không biết, nó đều vận hành có tính chất quy luật, có tính chất hệ thống. Nó vận hành đều đặn thế này. Mình phá hủy một chỗ nào, nó có cách vận hành khác theo sự phá hủy đó. Nếu có sự tu bổ, nó sẽ vận theo cách có tu bổ. Tu thì vận hành theo cái có tu. Không tu vận hành theo pháp không tu. Thói đoạn vận hành theo thói đoạn. Có tính quy luật hết. Vô ngã mà. Cho nên khi mà nói một cái là có đủ ba. Nói cái thứ hai thì có hai cái còn lại. Tức là ba cái này có mặt cùng một lúc. Không có trước, không có sau. Vận hành nó là bản chất của tất cả pháp hữu vi. Bây giờ cái chữ khổ trong cái đời sống hôn nhân, thì sư cô nói là cái chữ khổ trong đời sống hôn nhân đó, thì quý vị cứ coi cái chữ tham, cái chữ sân này là biết. Thì sư cô có nói nhiều lần rồi đó. Với lại lần trước sư cô có nói là coi lại cái bài kệ 76, 77, 78 gì đó, sư cô có giảng tóm tắt 40 mấy cái câu kinh pháp cú về cái tham dục đó. Với lại sư cô có giảng cái bài pháp ôm trùng qua dục lạc, và các cái tâm tham này nè, và các cái sở hữu tham làm đấy. Thì tất cả những cái bài này là nó sẽ giải rõ về vấn đề cái khổ của con người. Và cái khổ chính yếu khi mà con người ta lớn lên á, là nó nằm trong tình yêu và hôn nhân. Tại vì sao? Vì khi cái tình yêu và hôn nhân nó xuất hiện đó, nó nằm trong cái chữ tham ái và luyến ái là chính yếu. Còn cái tình yêu và hôn nhân á, mà cái từ bi nó lên cao, mà cái tham ái nó xuống thấp, hiếm. Có nhưng hiếm, thuộc về hàng hiếm. Và sư cô vẫn nói đùa, nó là lô độc đắc. Còn vé số thì hầu hết đều sai, không trúng, mua bao nhiêu cũng không trúng. Lý do là cái giới mà thuộc về tà dâm đã phạm rồi thì không thể nói tới hôn nhân hạnh phúc. Có khi trong đời này đó, khi mà hôn nhân không hạnh phúc, phạm giới tà dâm tiếp theo bằng cái câu nói, và sẽ làm đúng câu nói của mình: ông ăn chả, bà ăn nèm. Khi mình ở chung với một người trăng hoa lan chả thì mình biết đây là quả tà dâm của mình. Ở không được, dứt. Dứt rồi, đàng hoàng rồi đó, chính thức rồi đó, mình có quyền lập gia đình khác. Mình có 10 cuộc hôn nhân cũng không tà dâm. Miễn cái này nó dứt rồi, đàng hoàng, dứt khoát rồi, mình lập gia đình lần thứ hai. Đổ vợ, dứt rồi, lập gia đình thành đứa ba, thành thứ tư, không có tà dâm. Còn bây giờ một chồng một vợ suốt đời mà tà dâm vẫn tà dâm. Cái hạnh phúc gia đình không có được là do quả của tà dâm. Cho nên khi mình mà bị cái hoàn cảnh sống chung với một người trăng hoa lan chạ như vậy đó, thì mình phải nguyện để mình đoạn cái nghiệp, cái quả nghiệp của tà dâm. Và thấy chịu đựng không được thì nên tách ra. Nên nhớ nha, cái nhân quả đó, nó có một cái lực hút, nhưng mà chúng ta đó đặt chính giữa nó là cái lực cản thì đã tách được. Gì hiểu chưa? Và cái trong nhân quả đó, cái cách mà giải quyết cái vấn đề đó mà tương đối là an toàn, tương đối thôi, thì cái đó là tránh, gọi là cái pháp tránh. Tránh được nào tốt thì được. Nhưng mà cái mà nó đem đến cái sự an toàn cao cho mình á, khi mình giải quyết nhân quả đó, lúc nào cũng phải giữ được cái tâm mình đó, nó bình an, tính đó nó phải thiện và thiện trí thì nó mới bình an. Còn không giải quyết được, không bao giờ có bình an. Cho nên chúng ta học trong kinh điển, chúng ta thấy chư Phật, chư Thánh Tăng đó, thì khi mà đối cảnh bao giờ cái tâm cũng bình an. Cho nên quý vị thấy Đức Phật bưng cái bình bát đi trước, chư Tăng đi đằng sau. Bất cứ chuyện gì xảy ra thì chư Tăng đó là cái tâm để trong đề mục, còn Đức Phật là giữ một cái thái độ là coi như là bình thản. Bởi vì một vị Phật thì tâm không bao giờ còn quế nhiễm nữa, cho nên là không có nói là chánh niệm hay đề mục gì đó hết, mà nó đương nhiên nó là như thế rồi. Còn chư Tăng thì ở trong đề mục thì nó mới giữ được cái sự bình an, và cái đó mới cái là thoát. Còn thông thường tránh được chừng nào tốt chừng đó, tương đối thôi. Điều kiện cần và đủ để có gia đình hạnh phúc thì xin trả lời thế này: cái hạnh phúc là tùy người quan niệm. Người ta muốn cái đối tượng của mình như thế nào, và khi kết hợp lại thì cái hoàn cảnh sống như thế nào. Ngay cả miếng ăn, cái mới uống, đôi giày, đôi dép chân, cái bông trong nhà, để một cái giường nằm hay là cái bàn ăn hay là cái ghế sống đó, thì phải theo ý muốn người ta. Hãy hợp ý người ta thì ta thấy hạnh phúc, không hợp ý thì không là khổ đau, không có một cái chuẩn nào cả. không có chuẩn mực. Tại sao vậy? Tại vì phần lớn á, những cái cuộc hôn nhân người ta kết hợp với nhau á, trên cái căn bản của cái con đường hai chiều này. Khi người ta đáp ứng được với nhau thì người ta hạnh phúc, không đáp ứng được người ta không hạnh phúc. Cũng như lúc đầu đó, tại sao tất cả tình yêu đều đẹp mà hôn nhân đều dễ đưa đến cái sự dẫm nát cái cuộc đời nha. Tại vì khi cái người A này đó, đây người B nè, khi người ta hướng về với nhau, ta hướng về với nhau, thì người ta sẵn sàng đó, chịu thiệt tất cả để làm vừa lòng với người A này. Và người A này cũng sẵn sàng là coi như không có cái gì riêng tư của mình để làm vui lòng người B. Cho nên khi người ta gặp nhau trong cái tình cảm ban đầu đó, thì người ta cảm thấy ta rất là hài lòng với cái đối tượng của mình. Mà ta cảm thấy rằng người ta hết sức là hạnh phúc với cái đối tượng này. Và nếu người ta thiếu cái người này thì người ta cảm thấy một cái mất mát rất là lớn. Cho nên phải kết hợp lại bằng hôn. Nhưng khi hôn nhân rồi thì người ta sống thật. Cái mà ta bỏ tất cả đi cho người này, bỏ tất cả cho người này là trong đầu hôm sớm mai thôi. Còn bình thường ra sống đúng với bản chất người ta, đúng với bản chất người ta. Cá tính dần dần nó bộc lộ. Và cái cá tính này như hai cái bánh răng cưa, nó có ăn khớp được không? Nó ăn khớp thì nó vận hành tốt. Nó trật cái khớp ra thì nó phải gãy đổ và nó đau khổ. Thì cái ý muốn nó không còn hòa hợp nữa. Mà ta không chịu nhường nhau một chút, không chịu thông cảm nhau một chút, không chịu chia sẻ nhau một chút, đặc biệt là không thành thật với nhau và không thật lòng yêu thương đích thực cái người của mình, thì sự tan vỡ và cái sự mà gọi là hành hạ dài xéo lẫn nhau đương nhiên phải có mà. Cho nên thường đó sư cô nói đó, đây là chồng, đây là vợ. Chồng nó xuất hiện cái tâm của chồng, vợ nó xuất hiện cái tâm của vợ. Tại vì chồng là của vợ, vợ là của chồng. Chúng ta là của nhau, tuy hai mà một, nhưng thực sự một mà hai. Nhưng ta kết hợp cái con đường này, cái con đường của cái tham dục và cái luyến ái đó, người ta kết nhau chưa? Và vì vậy người ta muốn rằng cái người vợ này phải sống trong cái chuẩn người vợ mà mình muốn. Người vợ này muốn người chồng phải nằm trong cái chuẩn người chồng mà mình muốn. Chính vì vậy mà ta nói sao em không có chịu làm cái này, sao anh lại như vậy, em nói anh rồi sao anh không nghe. Người ta đi theo cái cá tính của người ta chứ. Còn lúc đầu người ta dễ thương là tại vì người ta không có cá tính. Người ta muốn cho người này tất cả, người ta muốn cho người này tất cả, cái gì tốt đẹp nhất người ta cho. Còn bây giờ là cá tính mà, cái sống chung nó hiển lộ với cá tính. Mà ta nói nhau bằng cái chữ tham ái và tham dục. Người này phải vừa ý tôi thì tôi thấy hạnh phúc, tôi chấp nhận. Không vừa ý tôi không chấp nhận. Hồi đó đẹp mà, bây giờ bệnh già xấu quá sao chấp nhận được. Hồi đó đâu có bị tật cái chân, đâu bị tật cái tay. Bây giờ tai nạn xe tật tay tật chân, ngó dĩ hợm quá sao ở được. Hồi đó ra thấy rộng rãi, xài tiền thoải mái, bây giờ sao đếm từng đồng chịu không nổi. Hồi đó chỉ nói hai đứa mình với nhau thôi, bây giờ má tôi, anh tôi, chị tôi, em tôi, bạn tôi, trời ơi chịu gì nổi. Mà vợ thì phải vậy, chồng thì phải vậy coi mới được. Tất cả là một chữ tham. Tất cả là cái vì người này là của tôi, người này thuộc về tôi, người này phải có bổn phận và có trách nhiệm như thế này. Cho nên có những cái bà vợ mà từ một cái món ăn cũng phải làm vui lòng hết trong cái gia đình nhà chồng. kể cả ăn mặc, kể cả đi đứng, kể cả nói năng, kể cả người ta muốn cái gì phải đáp ứng cái đó, đến khi mệt mỏi chịu đựng không nổi thì khóc thì khổ. Nhưng có ai dám nói rằng tôi trả cái chức làm vợ này lại cho anh, tôi trả chức làm dâu này lại cho ba má chồng, tôi trả cái chức làm chồng này cho vợ, có ai trả được không? Người ta giết nhau vì cái chuyện. Cho nên nói mà một cái chuẩn mà cái hạnh phúc, điều kiện cần và đủ để có hạnh phúc, không có tiêu chuẩn. Hơn nữa trong cái chồng vợ đó, sư cô cũng nhiều lần nói quý vị rằng là nó là nhân quả với nhau mà. Nó đi trong nhiều đời, nhiều kiếp mà. Nó đến đây nè, những cái nhân lành nó gieo với nhau, nó nối lại để nó có những cái năm tháng, để có những cái giờ khác mà nó nồng nàn, ấm áp và nó chia sẻ với nhau, nó thân thiết, nó gắn bó với nhau. Nhưng mà khi cái phước duyên này rồi đó mà nói phai lạc rồi đó thì những cái quả xấu nó khởi lên, thì nó chỉ xung đột và xung đột. Nó đi trong nhân quả mà, làm sao có cái chuẩn được. Cái chuẩn nó bắt đầu từ cái nhân, mà không phải chỉ nhân hiện tại. Người ta còn nhận cái nhân mà nó trổ thành quả, quá khứ đi tới nên đâu có chuẩn. Cho nên sư cô mới nói là chồng vợ là nhân quả rõ nét chứ. Và khi mình hiểu như vậy mà mình ứng xử bằng cái chân thật, và mình yêu đích thực chính cái con người này, chứ không phải là cái hào quang đâu. Yêu đích thực cái người này thì nó giảm, còn yêu cái hào quang sụp đổ. Sư cô lấy một ví dụ rất là thật như thế này cho quý vị nghe. Cái cô này đó, cổ khi mà cô lập gia đình thì cô lập gia đình với một cái người lý tưởng như vậy. Chồng cổ là bác sĩ, mà không những giỏi mà tận tụy với nghề nghiệp, và rất là có cái tâm mà chăm sóc bệnh nhân. Thì chính vì cái chỗ đó mà cổ rất là cảm động. Người có cái tình thương người, nhiệt tâm nhiệt huyết trong nghề nghiệp của mình, cho nên cũng rất là quý. Nhưng khi về sống chung với nhau rồi thì nhiều khi cổ đau của bệnh, cô nói anh ơi sao em nó đau ở trong cái nhiệt quá không biết thế nào. Rồi chuyện chỉ có vậy mà em không biết tự giải quyết lấy à, cái gì mà phải tới anh nữa, thì đi bệnh viện khám bệnh đi anh, bây giờ bận lắm tự đi. Mà không phải một lần, nhiều lần như vậy, kể cho con bệnh cũng vậy. Thì vì sao vậy? Vì mình đây là vợ nè, con của mình không có hưởng được cái phước của người. Vì thấy chưa? Cho nên đối với bệnh nhân thì không có chút sơ sót, nhưng mà đối với vợ con trong nhà giao phó cho người ta. Mình trồng một cái cây, mình chăm bón đó, nhưng mà cái quả là của người hàng xóm hưởng, trong nhà này không có cái quả nào, không có cái quả ngọt nào. Bây giờ có khóc cũng vậy, có trách cũng vậy, có phàn nàn cũng vậy, có nói cũng vậy, càng thêm gây gỗ. Cho nên chồng vợ sống với nhau có nhân quả. Nó chỉ có cái duyên nó nối được cái gì đó thôi. Còn có những cái mà rất trời nó nối luôn được. Giờ cư trời với ai, tất tất với ai. Cho nên có người ra ngoài rất là rộng rãi, mà với vợ tính mình xui, với con tính mình sao nói được. Cho nên nó không có chuẩn trong vấn đề hôn nhân. Tự nổi. Nhưng mà nếu bền chặt với nhau thì phải nghĩ tới sự chân thật và thương yêu. Thì cái chữ khổ mà trong cái đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã đó, Thì nếu mà nói tóm gọn thì nó có 8, mà nói đầy đủ nó tới 25. Còn nói gọn nữa đó, thì cái khổ bao giờ cũng là cái trạng thái của nó mà khởi lên đó, là bao giờ nó cũng là một cái trạng thái tâm nó nóng nảy, nó bức xúc, và nó ở trong cái cảm thọ là khó có thể chịu đựng được. Còn nếu kể ra những cái nhánh nó đó, thì nó hết sức là phong phú. Ngay như là bản thân mình đó, à, mỗi lần mà mình có cái sự nóng giận khởi lên đó, thì những cái trạng thái đó nó cũng biến chuyển khác nhau, và nó cực kỳ đa dạng. Nhưng mà cái cốt lõi của nó nằm trong cái chỗ là nó nóng nảy, nó bức xúc, nó khó có thể chịu đựng được. Thì như vậy khi cái chữ khổ này nó ứng dụng vào trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào của cái đời sống chúng ta, thì có chữ khổ nó đều là như vậy cả. Và nói rõ ra là ngay cả những cái trạng thái tiêu cực, ví dụ như mình buồn, mình tủi thân tủi phận, mình không trách ai, không hờn ai, không oán ai, không thù ai, cũng không đổ thừa cho ai hết, nhưng mình chỉ nghĩ mình tủi thân, mình cảm thấy mình cô đơn, mình cảm thấy mình bơ vơ, mình cảm thấy mình lạc lõng, mình cảm thấy mình yếu đuối, mình cảm thấy như bất lực trước một cái đời sống. Và đó là một cái trạng thái khởi đầu cho cái bệnh trầm cảm nó khởi sinh.